Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 5: Hô hấp pháp. Liên tiếp tiễn đi tam sóng người, còn cống hiến sở hữu màn thầu, nhưng cũng bắt được quan sai cấp lập án bằng chứng thẻ bài. Lường trước trong thôn những cái đó thổ tặc đồng bạn thực mau cũng sẽ bị mang đi thẩm vấn. Ít nhất mấy ngày nay sẽ không tìm nàng phiền toái, mà lúc này thiên đều mau sáng, bụng đói kêu vang a. Điều thập phần hưng phấn, xác định phụ cận không người nhìn trộm, cũng không phi thuyền sau. Nàng chạy đến thư phòng lựa một đống về linh khí cùng sơ đại văn hiến trốn vào bình thường bảo tồn. Cải bắc thảo hầm, giữ cửa đóng lại, sau đó mới lấy ra bồn cầu tới, bồn cầu vẫn là cái kia bồn cầu. Nhưng bồn cầu đắp lên hiện một loạt trị số, niệm lực giá trị. 125, ngạch, này liền soát đầy. Giống như được đến niệm lực cũng không phải rất khó a. A Điêu ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve xuống ngựa thùng, lập tức bắn ra nhắc nhở, hay không xác định khấu trừ 100 niệm lực kích hoạt sử dụng. Kia khẳng định xác định a, xác định sau, 125 niệm lực biến thành 25. Rồi sau đó bồn cầu phát ra lạch cạch một tiếng, bồn cầu cái tự động chậm rãi mở ra, còn mẹ nó rất có nghi thức cảm. Nhưng dù sao cũng là cái bồn cầu. A Điêu tổng cảm thấy quái không được tự nhiên. Vì thế sửa ngồi xổm vì đứng lên, ân. Đứng liền cảm thấy khá hơn nhiều, nàng quả nhiên vẫn là một cái muốn tôn nghiêm người nột, hoàn toàn. Mở ra sau, tuyết trắng bồn cầu đế lọt vào trong tầm mắt, không có thủy cũng không có mặt khác. Khẩu tử chén đại, thực mau, nó phóng thích một sợi lượn lờ kim sắc khí thể. Mắt thường có thể thấy được đây là linh khí. Ta thiên, ta nên như thế nào hút? Thật sự là quá không kinh nghiệm lại không kiến thức. Rốt cuộc cũng không ai nói cho nàng ngày nào đó linh khí sẽ từ bồn cầu trong mắt bay ra a. Lúc ấy, ở kia trong khoảng thời gian ngắn, A Điêu thay đổi vài cái tư thế, chạm, phủ, bò, ngồi xổm, quỳ, đúng vậy, nàng cuối cùng vẫn là quỳ xuống, mở miệng không quá thích hợp. Vậy cái mũi hô hấp giống như còn là thực không thích hợp, linh khí là có. Người cũng quỳ, nhưng nàng cũng sẽ không hấp thu. Chính là đơn thuần dựa hô hấp. Đương đệ nhất lũ linh khí hút vào thời điểm, nàng cảm thấy chính mình giống như một con mèo. Hút vào miêu bạc hà hương khí, a này say mê cảm giác, nàng nằm liệt, ở nằm liệt phía trước nàng đem. Bồn cầu cái lạch cạch một chút khép lại. Bởi vì bồn cầu nhắc nhở nàng mỗi một phút tiêu hao 10 điểm niệm lực, dựa qua loa, quá tuổi trẻ a, phía trước nàng còn cảm thấy niệm lực hảo soát. Hiện tại xem ra là nàng thiên chân. Ấn nàng hiện tại 25 điểm niệm lực, cũng chỉ có thể hấp thu 150 giây linh khí, đủ làm gì? Nga, hút một ngụm nhưng thật ra làm nàng cả người vô lực nằm liệt 10 phút, tuy rằng chỉ có một chút điểm thời gian. Nhưng linh khí đối nhân thể tác dụng quả nhiên rất lớn. Chính yếu là ta chưa bao giờ tiếp xúc quá linh khí. Cảm giác trên người miệng vết thương cũng chưa như vậy đau. Cũng không ngứa. Nếu hút nhiều, chỉ sợ thực mau là có thể khôi phục thương thế đi. Càng miễn bàn trong sách còn nói có thể thay đổi thể chất. Linh năng là vận dụng loại năng lượng cùng kỹ xảo. Nhưng linh khí đối sinh linh giai đoạn trước đơn giản nhất trực quan tác dụng chính là thay đổi thể chất, nhưng khẳng định vẫn là có tu luyện pháp tốt nhất. Có thể lợi dụng hiệu suất lớn nhất hóa, nhưng tu luyện pháp chỉ có 300 năm trước những cái đó còn sót lại, có căn cơ thế lực hoặc là gia tộc mới có, hoặc là chính là những cái đó đỉnh cấp đại học học phủ có được. Triều đình bên trong khẳng định là có, nhưng nàng như vậy bình dân áo phải cùng này đó đều không đáp. Biên, ai? Uổng có linh vật dẫn bồn cầu mà không được sống dùng, liền đơn thuần thẳng hút là sóng to phí. Sẽ giật tàn mất đại bộ phận linh khí. Hơn nữa tiết ra ngoài linh khí lại thực dễ dàng bại lộ ra đi. Đưa tới họa sát thân, A Điêu đau đầu. Nhanh chóng quyết định đem bồn cầu thu vào trong cơ thể, tưởng không rõ sự. Có thể phiên thư, nàng dùng mấy cái giờ lại lần nữa lật xem này đó thư. Rốt cuộc ở gần giữa trưa thời điểm, phát hiện một quyển văn hiến chung có điều ký lục, nguyên lai sơ đại kia sẽ tu luyện thịnh hành. Liền có người ở nhà tu sửa cấm linh thất, cùng với sáng tạo một ít chuyên môn phong bế linh khí phụ tá tu luyện cấm kỵ vật. Đại đa số quan liêu gia tộc hoặc là phú hộ đều có như vậy thủ đoạn. Nhưng với ta tình huống hiện tại cũng không nên. Này mặt trên đảo cũng nói còn có một loại áp dụng với bình dân phương pháp. A Điêu nhìn đến này đoạn nội dung thời điểm thập phần hưng phấn, tràn đầy chờ mong đi xuống lật xem, hô hấp pháp. Thật hố người, này không phải ta dùng miệng mũi hô hấp. Gì, giống như có điểm bất đồng, A Điêu tiếp tục đi xuống xem. Phát hiện còn có tranh vẽ chỉ đạo, một người chân trái chân căng với mà. Đùi phải sau này huyền thẳng, tay phải vượt mức quy định huyền bình. Lòng bàn tay hướng về phía trước, tay trái hướng lên trên vuông góc lập tức, cổ hướng lên trên. Miệng mũi duy trì cùng linh khí phóng thích tần suất nhất trí hô hấp tiết tấu, nhìn cũng không gì. Rất giống trong thành những cái đó các nữ hài tập thể hình tư thế. Chính là đối với bồn cầu nói. Không phải thực lịch sự, nhưng cẩn thận tưởng tượng đối với bồn cầu hô hấp. Mặc kệ là gì tư thế đều không thể lịch sự đi, dù sao cũng không ai thấy. A Điêu như vậy nói cho chính mình, vì thế nàng một lần nữa mở ra bồn cầu. Nhưng nếm thử hạ có không tự do khống chế nó chốt mở, nói cách khác. Nàng có thể thử mỗi lần đều phóng thích một sợi linh khí. Hô hấp sau cảm giác tiêu hóa lại phóng thích đệ nhị lũ. Như vậy có thể hữu hiệu tiết kiệm cố định thời gian hạ phóng thích linh khí, khai. Quan, khai. Thế nhưng có thể, A Điêu đã kinh lại hỉ. Ẩn ẩn cảm thấy cái này bồn cầu tuyệt phi phế phẩm. Cố nhiên nó nhìn phóng thích linh khí lượng cũng không phải rất nhiều bộ dáng. Trước mắt không đến tham khảo. Nhưng ít ra nàng có thể thông qua soát niệm lực tới làm nó bảo trì liên tục phóng thích. Này liền có thể so với linh môn đi. Hơn nữa nhất nghiêu bức chính là nàng hiện tại liền có thể tự do thao tác nó chốt mở phối hợp hô hấp. Pháp linh tài thể lúc ban đầu chính là liên tục phóng thích linh khí. Định kỳ phóng xong rồi liền mộc có. Nhưng muốn ở phóng thích trong quá trình hoàn thành chốt mở khống chế. Đến nắm giữ linh năng tu luyện pháp mới được, này liền ý nghĩa không cùng những cái đó chiếm cứ đại. Tài nguyên thiên chi kiêu tử so sánh với nói. Ít nhất cùng nắm giữ chung đế tài nguyên người so sánh với. Nàng có tự do khống chế đạt thành ích lợi lớn nhất hóa ưu thế, nga khoát. Nàng đại khái đã nghĩ tới chính mình cá mặn xoay người dựa vào lần này kỳ ngộ kiếm rất nhiều tiền. Rất tốt nhật tử, A Điêu trong lòng Mỹ tư tư. Bắt đầu rồi lần đầu hô hấp pháp tu luyện, hô. Hút, hô, hút, bồn cầu động mắt liền ở trước mắt. A Điêu lại rất mau giếng cổ không gợn sóng. Bởi vì nàng đã thành công thôi miên chính mình này không phải bồn cầu. Là chậu châu báu, dù sao nàng chính mình tin, liên tục chốt mở mười mấy thứ. Niệm lực hao tổn chỉ còn lại có 15 điểm. Cũng chính là bồn cầu tổng cộng phóng thích một phút linh khí, A Điêu thật sự chịu đựng không nổi. Thình thịch một chút cá mặn giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Mặc danh tới một trận buồn ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, thế nhưng đã tới rồi giữa trưa, nàng ngủ tam giờ. A Điêu bụng đói kêu vang, thu bồn cầu sau, trở lại trong phòng nấu tiết đồ ăn mì thịt thái sợi. Nấu mì thời điểm. Nàng phát hiện cái muỗng giống như biến nhẹ một ít, ân. Linh khí quả nhiên không giống người thường. Giống như trên người thương cũng không như vậy đâu. Đặc biệt là thái dương kia khối đổ máu địa phương, A Điêu chạy đến trước gương xem. Phát hiện vết sẹo phai nhạt rất nhiều. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Đột nhiên, lúc này bồn cầu tới nhắc nhở, đến từ tưởng Quảng cộng 3 cộng 3 cộng 3, đến từ tưởng Xuân cộng 2 cộng 2 cộng 2, hai người liên. Tục cho nàng truyền đến một đợt niệm lực, A Điêu có chút kinh ngạc. Tưởng Xuân phụ tử, gì, đây là hảo cảm vẫn là ác cảm. Nếu là người trước, đó chính là xác định kia sát chân bố là linh tài thể. Nếu là người sau, đó chính là, lúc này. Huyện thành tưởng gia trong đại viện tưởng gia phụ tử đích xác cảm xúc dao động rất lớn. Bởi vì trải qua giám định, trước mắt sát chân bố không chỉ là một khối sát chân bố, nhưng cũng không phải linh tài thể, hư linh. Vật dẫn, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Người nói rõ ràng điểm. Tưởng Xuân cho rằng chính mình ảo giác, phụ trách giám định kỹ thuật nhân viên xem hắn ngữ khí. Không tốt, liền không nói chuyện, nhưng Tưởng Quảng tức giận nói. Chính là vô dụng linh tài thể. Hừ, nhưng nó kiểm tra đo lường ra tới là đèn xanh. Đó chính là ẩn chứa linh khí không phải sao? Tưởng Xuân thập phần không cam lòng, kỹ thuật viên cười khổ. Tưởng thiếu ngươi có điều không biết. Linh khí ngoạn ý nhi này đi. Rất gà tặc, nhưng có đôi khi chúng nó chính mình cũng phạm hồ đồ. Có chút linh khí muốn tìm tốt vật dẫn bám vào dung hợp. Nhưng không tìm đối. Kết quả liền tìm đến rác rưởi. Cái gọi là linh tài thể chính là đại phê lượng linh khí đều tập trung lựa chọn một cái vật dẫn tập. Hợp biến dị sau ra đời tồn tại. Nếu chỉ có chút ít, linh khí hàm lượng không đủ. Đó chính là trong truyền thuyết phế linh vật dẫn. Không có linh tài thể công dụng. Nhưng về sau cao thủ có thể dùng để tinh luyện ra linh khí. Cái gì kêu không tìm đối. Tìm được rồi rác rưởi. Tổng cảm thấy cái này kỹ thuật viên đang nội hàm chính mình. Tưởng Xuân trầm khuôn mặt. Như thế nào tinh luyện? Kỹ thuật viên ngượng ngùng lặp lại nào đó từ ngữ mấu chốt. Cao thủ Tưởng Xuân. Nếu bọn họ tưởng ra có cao thủ. Còn cần như vậy hao tâm tổn trí. Tưởng Xuân dục tức giận. Lại bị thân cha một ánh mắt cấp chấn trụ. Chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Tưởng Quảng quay đầu hỏi kỹ thuật viên. Phế linh tài thể cũng có thể làm đinh trừ 89.432 cảm ứng được tiện đà nhắc nhở. Nói như thế nào đâu. Trong tình huống bình thường sẽ không. Nhưng thứ ta nói thẳng. Này giá đinh trừ 89.432 đã qua rất nhiều năm đầu. Tương đương lão hóa. Nó nhạy bén độ chẳng ra gì. Huống chi vốn dĩ chính là thấp nhất xứng cảm chắc khí. Tưởng ra phụ tử. Nghe hiểu. So với Tưởng Xuân không cam lòng, Tưởng Quảng tâm thái hiển nhiên hảo rất nhiều. Hỏi Tưởng Xuân, người xác định nữ hài kia trên người không có gì linh tài thể. Xác thật không có, trên người nàng không có đồ vật, liền quần áo, nhưng đối nàng bản nhân cũng thí nghiệm quá. Đinh trừ 89.432 đối nàng vô phản ứng. Nhưng thật ra đối cái này sát. Cái này phế linh tài thể có phản ứng, Tưởng Quảng đa mưu túc trí. Như suy tư gì sau, trưng cầu kỹ thuật viên một loại khả năng tính. Nữ hài kia có hay không khả năng đem linh tài thể dung nhập trong cơ thể? Kỹ thuật viên kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng này đó kẻ có tiền thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Vì linh tài thể không tiếc làm bất luận cái gì hư vô mờ mịt thả ác độc giả thiết bất quá tưởng. Quảng người này xưa nay ra tay hào phóng. Cầm tiền, kỹ thuật viên cũng không muốn chọc giận hai phụ tử. Thật đúng là rào tẫn đầu óc suy nghĩ hạ. Trong tình huống bình thường không có khả năng. Nhưng thật muốn lại nói tiếp. Cũng có xác suất, chỉ là muốn thỏa mãn ba cái điều kiện. Đệ nhất muốn đem này linh tài thể dẫn vì bản mạng linh tài thể. Đệ nhị cái này linh tài thể muốn rất thấp cấp. Đệ tam nếu ấn tưởng thiếu theo như lời thời gian đoạn. Nàng có thể đem linh tài thể dung nhập trong cơ thể. Liền tính trước hai điều kiện thỏa mãn. Nàng tự thân cũng tất nhiên là đặc biệt. Kỹ thuật viên biểu tình thực thận trọng. Nhà nàng tổ tiên rất có thể có người là cấm kỵ sư. Hơn nữa cái này cấm kỵ sư còn đã từng tế luyện quá rất nhiều linh tài thể. Nàng cũng kế thừa tới rồi nhất định huyết mạch hơi thở. Làm linh tài thể thiên nhiên thân cận. Phương tiện nàng dung hợp. Bằng không chính là lấy đặc thù bản mạng tế luyện pháp. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền dung hợp tiến trong cơ thể. Cái gọi là cấm kỵ sư chính là nắm giữ linh năng kia loại người. Như vậy vừa nói, Tưởng Xuân đối này không cho là đúng. Cấm kỵ sư đều là hô mưa gọi gió nhân vật. Đó là ở linh khí phổ cập sơ đại thời kỳ. Cấm kỵ sư cũng không có quá nhiều. Huống chi là lợi hại như vậy tế luyện sư. Còn phải là truyền thừa 300 năm sau kế thừa trình độ nhất định huyết mạch liền kia tiểu đạo cô. Tưởng Quảng tựa hồ cũng như vậy cho rằng. Cho nên phất tay làm kỹ thuật viên đi xuống. Nhưng đám người vừa đi. Hắn liền đối với Tưởng Xuân hỏi. Người phía trước nói nàng cả người là thương. Tưởng Xuân sửng sốt. Tựa hồ dư vị lại đây. Phụ thân ý tứ là Tưởng Quảng không nói lời nào. Thưởng thức Phật Châu Xuyến. Ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ huyện thành san sát nhà lầu. Thần sắc mịt mờ, ba cái giờ sau. Tưởng ra phái ra người lén lút lẻn vào Kỳ Sơn Trung. đến gần rồi kia phá đạo quán. Lại chính thấy A Điêu ở trong sân cùng một đám người tranh chấp, mượn dùng thu âm thiết bị tai nghe. Cẩn thận nghe xong sau khi, người này lập tức cầm lấy điện thoại cùng Tưởng Xuân hội báo. Tưởng Xuân, người là nói kia lão đạo sĩ chạy cấp dưới. Đúng vậy, tới người là trong huyện khai hắc sòng bạc. Khó trách kia lão đạo sĩ đầy trời ra giá chết kéo tiền. Nguyên lai thích đánh bạc, thiếu một đống nợ. Vừa mới kia sòng bạc người ta nói thiếu bọn họ 5 vạn tinh tệ. Muốn tìm lão đạo sĩ còn. Nhưng lão đạo sĩ không ở. Tưởng Xuân đối việc này cũng chỉ là lược kinh ngạc, càng để ý mặt khác sự. Vì thế đánh gãy cấp dưới hội báo, hỏi kia trên người nàng thương như thế nào. Nhưng khôi phục rất nhiều. Nếu khôi phục rất nhiều, liền 100% hấp thu linh khí. Gián tiếp chứng minh nàng đỉnh đầu có linh tài thể. Ngày hôm qua hết thảy đều ở diễn kịch. Cấp dưới lại cẩn thận quan sát hạ, từ trong túi lấy ra một con kim loại tiểu ong mật, đem nó trên mông cái nút nhấn một cái, tiểu ong mật bay lên, nho nhỏ hai mắt tự mang camera công năng. Hắn dùng di động thao tác, làm nó phi gần chút, nó đem hình ảnh quay chụp phát sóng trực tiếp cho Tưởng Xuân. Tưởng Xuân liếc mắt một cái liền thấy được bị một đám sòng bạc người bức bách dưới A Điêu chật vật. Bộ dáng chật vật, chỉ chính là tình cảnh, cũng là nàng bề ngoài khoát. Mặt so ngày hôm qua càng sưng lên, ứ thanh huyết hồng ở nước thuốc màu nâu hiện ánh hạ càng thêm đáng sợ. Thực hiển nhiên, nàng không khôi phục, chẳng lẽ nàng thật sự không có linh tài thể. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 9 tháng 3 năm 2022 21 giờ 15 phút 3 giây tương đương 10 tháng 3 năm 2022 22 giờ 52 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ sân cùng hangover tóc đen vòng tay Mai Úc Chi, có mũ không mũ co, dây si một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhìn hết tầm mắt cao lầu 130 bình, bắc đường 62 bình, quyển 44 bình, chỉ là tiểu bạch L38 bình, Vũ Trần Văn Linh 30 bình, tế tửu, tinh, Mai Úc Chi, lão vương tới rồi 20 bình, cả đời phù du, khó lòng phòng bị, si. Tùy lấy A10 bình, này không được vạn càng, trăm chảm đường, 24.334.723 năm bình. Mạnh giao, lộng lẫy sao trời một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.